Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 125, Huy Quang Quân Chủ truyền thừa. Người kia xoay ngược lại Đông Chi Tâm, người đạt được nguyền rủa chói, Sisyphus Chi Tâm, đều làm ngươi có cơ hội có thể kế thừa, Sisyphus, con đường. Người sẽ trở thành thiên sa cùng chính nghĩa chi thần. Đây là ta lúc ban đầu ý nghĩ. Giấy cơ nhẹ giọng nói ra. Gia ông hừ nhẹ một tiếng. Trừng mắt liếc giấy cơ. Cho nên ta nói nàng là đồ ngốc. Luôn là tại quan tâm. Nhưng đều là càn rỡ quan tâm. Ngươi là cho rằng Trung Kỳ lấy không được cái gì đầy đủ hảo truyền thừa. Mới muốn cho hắn làm cho cái giữ gốc a. Có thể Trung Kỳ hắn lại không cần kế thừa người khác con đường. Nếu quả thật cần, ta sẽ không nói sao? Ligredo sẽ không nói sao? Bác Đức hắn sẽ không nói sao? Thậm chí liền ngay cả vừa bắt đầu để cho hắn đi cầm chính nghĩa chi tâm, Tây Buli cũng không có đặc biệt nói chuyện này. Thậm chí liền ngay cả Thơ Khấu Đế cùng A Nam Khắc các nàng hai vị đều không có từng đề cập với Trung Kỳ chuyện này. Có thể trên đời này, quá khứ vị lai có thể có chuyện gì có thể lừa gạt được hai người bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đây không phải nghĩ. Vạn nhất ta chính là các nàng trong dự ngôn cái kia, hội báo cho Trung Kỳ chuyện này, nữ thần thế. Nào, giấy cơ bị gia ông giáo huấn có chút ủy khuất. Bởi vì ta nghĩ, nếu như chuyện này là không thể báo cho Trung Kỳ, khẳng định sẽ có người tới ngăn cản ta. Như vậy ta có thể nói, dù sao cũng phải nói một chút, trả lại tranh luận, gia ông lại trừng giấy cơ nhất nhãn, cái kia lão bồ câu ánh mắt, dễ như trở bàn tay liền khám phá giấy cơ ý niệm trong đầu. Vậy chút đều là không trọng yếu, người kỳ thật chính là muốn cướp cái thứ nhất, muốn đương, trước hết nhất báo cho Trung Kỳ những bí mật này, người, để cho Trung Kỳ tại Nhật dự ngôn ứng nghiệm thời điểm. Có thể đối với ngươi có chỗ cảm kích giống như là đối với chính mình yêu thích vãn bối nỗ lực khoe. Khoang lấy học thức ngu xuẩn đại nhân. Nhưng ngươi lại không có nghĩ qua. Lấy Trung Kỳ kiêu ngạo. Hắn dù cho kế thừa thiên sa chi thư. Cũng sẽ không trở thành đời thứ hai thiên sa. Hắn kế thừa chính nghĩa chi tâm. Cũng sẽ không trở thành Sisyphus nhị thế. Trung Kỳ trong nội tâm đối với chính mình kiêu ngạo càng lớn ngươi. Hắn hiện tại sở đi con đường, mới thật sự là thuộc về hắn con đường. Vì cái gì chúng ta ai cũng không có ngăn cản ngươi. Bởi vì này hoàn toàn không có ý nghĩa. Gia ông cười nhạo lên tiếng. Hắn bảo trì ngửa ra sau ở trong ghế nằm lười nhác tư thế. Hơi chi đứng người dậy, duỗi ra ngón tay. Đối với Trung Kỳ phương hướng gõ cái bàn. Hài tử, ngươi tới báo cho tên ngu ngốc này. Ngươi tại dùng dục vọng nhuộm màu linh hồn thời điểm, lấy được truyền thừa là cái gì? Truyền thừa, cũng chính là hoàng kim giai chức nghiệp a. Trung Kỳ mơ hồ trong đó ý thức được cái gì? Hắn nhìn hướng giấy cơ, nhẹ giọng nói ra, truyền thừa của ta là Huy Quang Quân Chủ, chấm ngoặc kép, giấy cơ nhất thời kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngoặc kép chấm chấm, làm sao lại như vậy? Huy Quang Quân Chủ chính là dấu ở chính nghĩa trong lòng truyền thừa. Gia ông cho Trung Kỳ giải thích nói. Trăm sông đổ về một biển. Trung Kỳ đã có phần này tài năng. Phần này sứ mạng. Không cần chính nghĩa chi tâm. Hắn cũng có thể tự nhiên mà vậy đạt được phần này truyền thừa. Hắn ngẩng đầu lên. Có chút hoài niệm nhìn về phía trần nhà. Phảng phất ánh mắt đã quăng qua ngày đó trần nhà mà thấy được ngày xưa óng ánh tinh thần. Năm đó. Tụ tập tại huy hoàng Sisyphus dưới thân, vì chính nghĩa mà chiến thiên sứ, nhóm, chính là cái này bộ dáng. Trong tay bọn họ nắm nắm lấy một bả lại một bả dạng rỡ phát sáng binh khí. Trên người áo vải đồng dạng hóa vi thuần túy triệt, lóe quang tinh khiết bạch y, rồi biến mất có tay, những chủng tộc kia, thì là nanh vuốt lân giáp chiếu sáng dạng rỡ. Phía sau của bọn hắn, thì là từ phát sáng cấu thành quang dược. Đứng thẳng, vô pháp đứng thẳng, có thể ngôn ngữ, vô pháp ngôn ngữ, có nanh vuốt, không có nanh vuốt, thậm chí không có vật chất thân thể u hồn cùng nguyên tố. Đều tụ tập tại Sisyphus phía dưới hóa vi quang huy, bọn họ chỉ có một cộng đồng lý niệm. Vì này hỗn độn không chịu nổi thế giới mang đến công nghĩa. Vậy là tại một cái không có pháp luật, không có quốc gia, không có đạo đức Hyborian X, cứng rắn mở ra ra trật tự quân đội. Bọn họ được xưng là quân đoàn, bởi vì bọn họ chính là xưa nhất. Quân đội này mỗi khái niệm hình thức ban đầu. Tại Sisyphus xuất lĩnh hắn, quân đoàn nghiêm túc thế giới này thời điểm. Đỏ kỵ sĩ nàng thậm chí cũng còn chưa có tới đến thế giới này. Quân đoàn một lần đã trở thành thế giới bá chủ. Bọn họ lấy nghiêm khắc, khắc tại thạch trụ phía trên, thái dương luật pháp khống chế thế giới khi đó còn không có quốc gia. Cũng không có dân tộc, không cánh người chăm. Toàn bộ đều từ quân đoàn cai quản. Ngoặc kép chấm chấm, không cánh người chăm. Trung kỳ lẩm bẩm nói. Gia ông tự đắc, chậm gì gì gật gật đầu. Ấn sáng thế mới bắt đầu thuyết pháp. Trên thế này nghiêm chỉnh mà nói. Chỉ có ba loại sinh vật, ngoại trừ cự long ra. Sở hữu có thể bằng vào bản thân lực lượng rời đi đại địa. Cũng bị xưng là có cánh người. Ví dụ như ta cùng ba vị của ta tỷ tỷ. Lại nói thí dụ như hiện tại bên ngoài bay lên chim. Tất cả có cánh người. Đều là hắc dạ chi tử. Mà sở hữu không thể lấy bản thân lực lượng thoát đi đại địa. Bao gồm không thể rời đi đại hải. Đều là không cánh người. Chúng nghiêm chỉnh mà nói. Đều là đại địa con nối dõi. Ra đời tối đa, không cánh người, con nối dõi Tây Bu Ly. Nàng chính là một vị không cánh người. Bởi vậy, tự nàng mà sinh trăm vạn huyết nhục, đều là không cánh người. Tất cả không cánh người, đều chịu đại địa trực tiếp cai quản. Nàng có thể dễ như trở bàn tay chung kết hết thảy không cánh chi vật. Vậy cự long đâu này? Trung kỳ dò hỏi, cự long cũng là có cánh mà có thể phi chi vật. Nó vì cái gì không phải là có cánh người? Cự long cũng không phải là vì nâng chén nữ nhi sinh, mà là đại địa con trai trưởng, được xưng là hai tướng quái vật. Nhưng vừa bắt đầu, cự long đản sinh thời điểm, chỉ là với tư cách là một loại thanh lý công cụ. Gia ông vô cùng thống khoái, nói ra Trung kỳ chưa từng nghe qua bí mật. Đại địa đối với hết thảy đem trôi qua không trôi qua chi vật ôm chặt oán hận. Đối với hết thảy tương sinh vị sinh chi vật ôm chặt yêu mến. Bởi vậy, đại địa đồng ý hứa sinh vật sinh ra, lại cũng hội thúc giục bọn họ chết đi. Mà ở đại địa ý thức được, trong lòng mình đồng dạng tồn tại tương sinh vị sinh chi vật. Đem trôi qua không trôi qua chi vật thời điểm, liền đem chính mình xé ra, lấy ra chính mình con nối dõi. Vậy là bốn đầu có cánh, có lân cũng có huyết chi vật. Trong đó ba người vì vật sống, một người không sinh liền đã chết, người chết chiêu kỳ chúng cũng không phải là vĩnh sinh chi vật. Bạch long, hắc long, hồng long, cùng với chết đi không vảy chi long. Chúng chính là xương, tẫn cùng than, Ligredo là về sau tổ mẫu ta của ngươi vì chính mình đặt tên. Mà cự long là về sau các tinh linh đối với chúng xưng hô. Sisyphus bản thân coi như là có cánh người. Hắn là bác đức huynh đệ, đệ nhị diệu chi quang. Tại thời đại kia, có cánh người địa vị cao hơn hai tướng, mà hai tướng địa vị cao hơn không cánh người. Nhưng chỉ không có cánh người sẽ phải chịu quân đoàn cai quản cùng bảo hộ. Tại kia, có cưỡi hồng mã, cầm trong tay đại đao đỏ kỵ sĩ tự mộng giới chi sông phá giới mà đến. Nàng chính là đỏ kỵ sĩ nàng mang đến chiến tranh khái niệm. Làm cho người ta nhóm hiểu như thế nào chiến tranh. Mà ở sau khi Sisyphus chết, quân đoàn không được đoàn kết nhất tâm, mà là phá thành mảnh nhỏ. Một lần nữa thuộc sở hữu tại từng người tộc đàn. Quân đoàn xuất lĩnh lấy các tộc quân đội, triển khai trước đó chưa từng có nội chiến. Vô số chủng tộc tại tràng kia trong chiến tranh tan vỡ, mà trật tự mới cũng ở khi đó đản sinh. Toàn bộ thế giới bị một lần nữa quấy dày, tẩy bài, mà cuối cùng, cự long lấy kia tối cao cậy mạnh đã trở thành kẻ thống trị. Cự long chi vương liền thuận lý thành trương đã trở thành chí cao hoàng đế, chấm ngoặc kép, ya ông hai tay mười ngón giao nhau, bình tĩnh nói, đây là tại đệ nhất kỳ cuối cùng chuyện phát sinh. Thiên Sa, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.